Chương 1122, ngươi, không được. 1122 tu vi của hai người đều là phàm cảnh lục giai đỉnh phong, Thái Sơ Ấn Thần Đài cũng không đối tu vi của bọn hắn làm ra cải biến. Trong nháy mắt, hai người ngay tại phía trên Thái Sơ Ấn Thần Đài này, va chạm HNZ nga nở, HNZ va nở lận. Giờ phút này, tất cả mọi người con mắt, đều gắt gao tiếp cận trước mắt Thái Sơ Ấn Thần Đài. Liền xem như nguyên bản muốn rời khỏi chín đại thần tông, tiến về minh vực vĩnh hằng chi chủ cũng đều bỏ đi tiến về minh vực suy nghĩ. Một trận chiến này, việc quan hệ cửu đại thánh địa vinh quang, việc quan hệ cửu đại thánh địa tương lai, ý nghĩa muốn vượt xa tiến công minh vực. Nếu là cửu đại thánh địa có được trí cường giả, như vậy hủy diệt hiện tại thiên địa này, cũng không có khó khăn quá lớn. Vang đột nhiên, trên lôi đài, truyền ra một tiếng vang thật lớn, một phương hư không trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Thân hình của hai người như vậy tách ra. Thái Sơ Thánh Tử, không gì hơn cái này. Cái kia thủy hành đệ tử nhìn về phía Lục Vân, khoe miệng hiện lên một vòng khinh thường. Ta còn tưởng rằng Thái Sơ Thánh Tử đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nguyên lai cu nở dê chỉ thường thôi. Hẳn là ngươi Lục Đại Thánh Cung, là cố ý muốn khôi phục ta thánh địa. Tên nghe được hắn lời nói này, tất cả mọi người khẽ nhíu mày. Đệ tử của Thái Sơ Thánh Cung càng là có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Lục Vân ở trên Thái Sơ Ấn Thần Đài, một chiêu đánh bại La Thần. Nhưng là hiện tại, Lục Vân vờ ơ y ma cùng cái kia thủy hành đệ tử đánh bất phân cao thấp. Lục Đại Thánh Cung chi chủ liếc nhau, bọn hắn đều gặp được lẫn nhau trong mắt ý cười. Lục Vân không nói gì, trong tay hắn cái kia xóa sạch Thái Sơ Thánh lực biến thành kiếm ảnh đã tại vừa rồi trong chiến đấu bị chấn bể. Sau đó, trong tay của hắn lại ngưng kết ra đạo thứ hai kiếm ảnh. Chỉ hướng cái kia thủy hành đệ tử. Thái Sơ Thánh Tử, nếu là ngươi chỉ có ngần ấy trình độ mà nói, ngươi liền có thể chết đi. Cái kia thủy hành đệ tử nhìn xem Lục Vân, cười lạnh. Sau đó bỗng nhiên, thân thể của hắn giống như một đạo sóng nước một dạng nổ tung, ở trong hư không hóa thành đầy trời sóng nước, sau đó những này sóng nước lại hết thể hóa thành thân thể của hắn, trong cùng một lúc hướng phía Lục Vân giết tới. Giờ khắc này, liền như là thành ngàn vạn cái thủy hành đệ tử đồng thời thẳng hướng Lục Vân, căn bản là phân biệt không ra cái nào là thật, cái nào là giả. Hoặc là nói, bọn hắn hết thảy đều là thật kính tượng chi thân nhìn thấy cái này đầy trời bóng người, Lục Vân hít sâu một hơi, tại bọn hắn giáng lâm trước đó, Lục Vân thân thể trong lúc đó biến mất. Ba nhờ sau đó, trong hư không truyền ra một tiếng vang trầm. Tiếp theo, đầy trời bóng người hết thảy tán đi, cái kia thủy hành đệ tử thân thể, vô lực ngã trên đất. Khí tức của hắn bắt đầu thời gian dần trôi qua tiêu tán. Tại sao có thể như vậy? Ánh mắt của hắn trừng lớn, nhìn chòng chọc vào Lục Vân. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra càng muốn cùng chính diện đối quyết, thế nhưng là ngươi nhưng dù sao nghĩ đến loại sơ hở này trồng chất bàng môn tà đạo. Lục Vân thở dài một hơi, kính tượng, cuối cùng chỉ là kính tượng, ngươi cũng chỉ có một cái. Vậy là ngươi làm sao nhận ra ta cái này? Thủy hành đệ tử cưỡng ép nhấc lên một hơi thở, chịu đựng bất tử. Gào thét hỏi. Ngươi noi theo qua tấm gương sao? Lục Vân nhìn xem cái kia thủy hành đệ tử, mười phần nói nghiêm túc, trong gương hình ảnh, kính tượng cùng bản thể là tương phản. Phốc, sau đó cái này thủy hành đệ tử đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, như vậy vẫn diệt. Hắn là bị tức chết. Kính tượng thần thông, chính là lấy nước vì kính, lấy kính thành bóng, lấy bóng ngưng hình, mang theo cơ hồ cùng bản tôn đồng dạng lực lượng. Nhưng là nơi này là hỗn độn. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi soi gương, nghiên cứu trong gương đồ vật. Kết quả là, cái này cơ hồ không ai có thể phá thần thông, liền bị Lục Vân bắt lấy lớn nhất một sơ hở, trực tiếp tiêu diệt hắn bản tôn. Phía dưới, thủy hành thánh địa bên trong, còn lại mấy cái tu luyện kính tượng thần thông sắc mặt người cũng biến thành dị thường đặc sắc, bọn hắn đều vội vàng kiểm tra một chút chính mình kính tượng, quả nhiên là cùng bản tôn tương phản. Kế tiếp, Lục Vân thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, Thái Sơ Ấn Thần Đài phía trên, vừa rồi cái kia thủy hành đệ tử thi thể đã bị người khiêng đi rồi. Thái Sơ Thánh Tử, ngươi khẳng định muốn tiếp tục sao? Lúc này, chín đại thần tông người lại có chút lắc đầu, vừa rồi người kia chính là thủy hành thần tông bên trong một cái trung du đệ tử, cũng không phải là hết sức xuất sắc, mà ngươi nếu là không thủ xảo mà nói, tựa hồ chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Ta cửu thần tông bên trong, thiên tài ước vạn, có thể tiện tay bóp chết hắn người, không thể đếm. Nói chuyện chính là thủy hành thần tông một tôn vĩnh hằng chi chủ, hắn nhìn về phía Lục Vân trong ánh mắt mang theo như vậy một vòng đùa cợt. Vậy liền để những thiên tài kia đi lên, thiện tay bóp chết ta đi. Lục Vân tựa như không nhìn thấy cái kia xóa sạch đùa cợt bình thường, hắn đang tự hỏi chính mình vừa rồi một kiếm kia long sĩ đầu. Hiện tại Lục Vân đã đem hám long kinh cấp độ càng sâu bộ phận khai quật ra, hắn muốn đem cái này cấp độ càng sâu bộ phận, cùng thái sơ vạn hóa quyền cùng một chỗ dung nhập vào kiếm đạo của mình ở trong. Nhưng là hám long kinh chân ý thật sự là quá lớn, một khi xuất hiện sai lầm, như vậy Lục Vân kiếm đạo QNZ sẽ được hám long kinh đồng hóa, trở thành một bộ phận của hám long kinh, cái này cũng không phù hợp Lục Vân dự tính ban đầu. Hám long kinh mạnh hơn, cũng là hắn người khai sáng ra tới pháp, đạo của chính mình, mới là đồ vật của mình. Cho nên, vừa rồi Lục Vân kiếm đạo mới có thể có vẻ hơi vụ về, cùng một cái không tính quá xuất sắc thần tông đệ tử bất phân thắng bại. Nếu thái sơ sinh tử muốn chết, như vậy ta liền không khách khí. Đột nhiên, cái thứ hai thần tông đệ tử nhảy lên thái sơ ấn thần đài. Hỏa nguyên thần tông đệ tử Hỏa Túng Hành gặp qua thái sơ thánh tử. Người đến là một thanh niên, đồng dạng cũng là phàm cảnh lục giai tu vi, hắn hướng phía Lục Vân con người, lộ ra nho nhã lễ độ. Nhưng là trong ánh mắt của hắn, lại là tràn ngập một vòng cung nhiệt. Hiện tại, ai giết Lục Vân, như vậy người đó là toàn bộ chín đại thần tông anh hùng, dương danh lập vạn. Ôi! Lục Vân nhìn xem Hỏa Túng Hành, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó nói, có lẽ các ngươi không có minh bạch ý của ta, thái sơ ấn thần đài này có thể đem tất cả cảnh giới sinh linh tu vi, áp chế hoặc là tăng lên tới phàm cảnh lục giai cũng không nhất định phàm là cảnh lục giai sinh linh, mới có thể khiêu chiến ta. Ngươi, không được. Lục Vân nhìn xem Hỏa Túng Hành, có chút lắc đầu. Lục Vân một cái kim giáp thần tướng hóa thân dấn thân vào Hỏa Nguyên Thánh Địa, hắn tự nhiên sẽ Hỏa Túng Hành hiểu rõ. Hỏa Túng Hành gánh vác danh thiên tài, nhưng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, căn bản cũng không có cùng hắn đánh giá trị. Vợ y ma dám xem thường ta. Hỏa Túng Hành nghe được Lục Vân mà nói, có chút giận, lúc này trong tay hắn thêm ra một ngụm hỏa diễm trường kiếm, vừa tung người liền hướng phía Lục Vân giết tới đây. Ba nhờ Lục Vân bay lên một cước, đá vào Hỏa Túng Hành trên ngực, đem hắn đạp xuống thái sơ ấn thần đài. Nói ngươi không được, ngươi lại không được, đi cũng không được. Lục Vân nhìn xem Hỏa Túng Hành, có chút giật giật miệng. Hỏa Túng Hành này là hỏa thần thông một người cháu, trong ngày thường có hỏa thần thông bạo bọc, ở trong hỏa nguyên thánh địa làm sàng làm bậy, những người khác xem ở hỏa thần thông trên mặt mũi không tính toán với hắn. Dân ra, Hỏa Túng Hành này có chính mình nhưng thật ra là một thiên tài ảo giác. Hỏa Túng Hành lảo đảo nghiêng ngã từ dưới đất bò dậy, hắn hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lục Vân, sau đó tại một trận cười vang bên trong chật vật rời đi. Hỏa nguyên thánh địa người từng cái xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, cái kia hỏa thần thông càng là hận không thể một bàn tay chụp chết Hỏa Túng Hành. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.